Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, chương 758, nhốt ở bên trong đánh. Hắn năng lực nhìn đêm mặc dù ở trong tổ chức mặt chưa tính là tốt nhất một loại kia, nhưng cũng không tính kém. Chỉ là, rốt cuộc ở có ánh sáng thời điểm nhìn đến càng thanh một chút. Nơi này nếu không có người, hắn cũng không có ý định ủy khuất chính mình. Hơn nữa, lý do cẩn thận, hắn vẫn là cần hảo hảo nhìn nhìn cái này hộp gỗ lớn bên trong có phải hay không chủ thuê sở nói cái kia, nhưng đừng tới một chuyến đem mục tiêu làm sai rồi. Không đại hạt châu phát ra ánh sáng phạm vi không bằng thủy nguyệt thạch. Tựa hồ có một màn hào quang chiếu vào chỗ đó giống nhau. Càng thêm ẩn nấp, bất đồng góc độ nhìn thấy sáng sủa bất đồng. Lúc này, nó chủ yếu sáng sủa bộ phận đều đầu phát ở hộp gỗ lớn thượng. Đem hộp gỗ nắp mở ra, hắn nhìn hướng bên trong, nhất thời nhíu mày lại. Cái này cùng chủ thuê sở nói cũng không giống nhau. Chủ thuê nói, bị viêm giác đoạt lại chính là một cái cùng trên sa mạc những thứ kia con rối một dạng quái vật. Hắn gặp qua những thứ kia con rối, dĩ nhiên biết chủ thuê sở nói thất lạc đồ vật hẳn là hình dáng gì. Nhưng trước mắt cái này, tuy nói dáng vẻ cùng người bình thường so sánh vẫn là có chút kỳ quái. Nhưng cũng không kém nhiều lắm, dù sao hoàn toàn không giống trên sa mạc những thứ kia con rối. Này nhìn qua càng giống như là viêm giác người đem một người chết thả ở nơi này. Không phải, tìm lộn, làm sao có thể, hoài nghi dưới, hắn lại đem cái kia hộp tròn mở ra, nhìn bên trong nhuyễn trùng dừng lại ở phương vị này. Chẳng lẽ không phải căn mật thất này, mà là cái phương hướng này khác một cái mật thất. Cúi đầu trong lúc suy tư, hắn đột nhiên cảm nhận được một cổ nồng liệt rét lạnh sát khí xuất hiện. Cái này làm cho trên lưng hắn bốc lên một phiến da gà da vịt. Trên người lông tơ cùng từng sợi tóc rùng mình. Hàng năm ăn trộm, hắn dĩ nhiên biết, mỗi lần có như vậy cảm giác thời điểm, hắn chỉ cần làm một chuyện chạy. Nhưng khi hắn nhanh chóng thu cất trùng hộp, một rời tầm mắt, phát hiện nằm ở bên trong không có bất kỳ khí tức gì. Bị hắn làm tử thi người bình thường, lại đã mở mắt ra, máu đỏ con ngươi đang nhìn hắn. Kia trương phiếm thanh không có bất kỳ biểu tình gì trên mặt động động. Không ổn, thấy vậy, hắn cho là viêm giác người trước thời hạn mai phục ở nơi này. Nhường một cá nhân làm bộ như tử thi nằm ở nơi này dẫn hắn qua tới. Trong lòng thầm mắng viêm giác quả nhiên hảo tâm cơ, đang chuẩn bị rút lui. Hắn lại phát hiện chính mình nguyên bản dựa hộp gỗ lớn cánh tay trái bị bắt lại. Giống như là bị ác điểu vuốt xác siết chặt một dạng. Không nhiều chần chờ, khuỷu tay run lên, cắt cắt cắt cắt liên tiếp chặt khớp xương giòn vang. Bị nắm chặt cánh tay thoáng chốc vặn vẹo, lại cũng không phải bị cam thiết bẻ gãy, mà là hắn tự thân biến hóa. Nguyên bản xương cánh tay lại trở nên như trơn nhẵn cá trạch giống nhau. Biến nhỏ, uốn lượn, từ cam thiết trong tay chợt ra, thoát khỏi bàn tay của đối phương. Cánh tay mặc dù ở liên tiếp cắt cắt thanh trong lần nữa cấu thành thật dài xương cánh tay hình dáng. Nhưng cũng không phải là không mảy may cái giá. Đau đớn kịch liệt theo cánh tay nhanh chóng truyền đến đại não. Thần kinh cũng giống như là bị căn căn kích thích. Tê tê tiếng hít hơi từ răng kẽ hở gian toát ra. Hắn không dám lớn tiếng kêu. Sợ đưa tới càng nhiều viêm giác người. Không có thời gian đi kinh ngạc vì cái gì người này giả chết người có thể lừa gạt hắn. Càng không có thời gian đi suy tư cái này ngược lại phải viêm giác người cố ý bố trí. Vẫn là cái này vốn là viêm giác người cất giấu khác một cái bí mật. Hắn bây giờ chỉ nghĩ rời khỏi nơi này trước. Lại quyết định. Hộp gỗ lớn trong người đã ngồi dậy, nhìn còn có lập tức muốn đuổi sát theo dáng vẻ, người nọ liền ở cam thiết làm bộ đứng lên thời điểm. Phần eo một vạn, lên gối, một chân quét tới, muốn đem người lần nữa quét ngã, để ở hắn tranh thủ nhiều thời gian hơn. Đối với người này quét tới chân phong, cam thiết chỉ là nâng lên cánh tay ngăn lại, bành, chân cùng cánh tay va chạm, cam thiết chỉ là hơi hơi động động. Động tác đứng lên cũng không dừng lại, ngược lại là lẻn vào người cảm giác cẳng chân một hồi mãnh liệt đau nhức. thật giống như vừa mới đá không là một người cánh tay, mà là cứng rắn kim khí. Lẻn vào người nọ trong lòng càng cảm thấy hỏng bét, có thể hỗn đến bây giờ địa vị. Hắn khẳng định không phải yếu ớt như vậy. Dĩ vãng hắn cùng người liều mạng chém giết thời điểm, một chân như roi, có thể đem người quét gãy xương. Nhưng bây giờ, hắn chẳng những không thể nhường người ở bên trong ngã xuống, ngược lại kém chút đem chính mình chân đá gãy. Quả thật không tưởng tượng nổi. Lùi, đối mặt như vậy đối thủ, hắn căn bản không nghĩ tái chiến. Biết đối thủ khó dây dưa còn tiếp tục ở lại chỗ này, đó nhất định chính là ngốc. Cho nên, không lại đi để ý tới bên trong cam thiết, lẻn vào người hướng mất thất cửa đá bên kia chạy qua. Như một trận gió, trong chớp mắt liền muốn từ nơi đó chạy ra ngoài. Đáng tiếc, ở hắn đến tới cửa đá trước một khắc, vốn đã kéo ra hai người rộng cửa đá, phanh một tiếng bị lôi kéo. Chạy quá nhanh nhất thời không dừng lại, lẻn vào người trực tiếp đánh về phía cửa đá. Trên cửa bụi bặm đều bị va đụng chấn động đánh rơi. Hắn Mã Viêm rắc người. Nếu như bây giờ hắn còn không biết là ai đang bố trí hết thảy những thứ này, hắn chính là thật khờ. Lúc trước nhìn thấy bên trong nằm người lúc, hắn liền hoài nghi Viêm rắc người sớm có phòng bị, mà bây giờ chính là tin chắc. Ôm trên cửa đá lõm xuống bộ phận kéo động, cửa đá vẫn không nhúc nhích. Mắng to một tiếng, người nọ đã nghe đến sau lưng dựa gần tiếng bước chân. Không để ý được tiếp tục kéo cửa. Thân thể một thấp, bả vai đột ngột ném động. Cánh tay uốn cong, cũng không quay đầu lại chính là liên tiếp khuỷu tay kích đi qua. Bạo vũ giống nhau đập ở sau lưng dựa gần người trên người. Bành bành bành bành, giống như là đụng vào cứng rắn cục đá trên, mà không phải là người thân thể. Cam thiết nhìn chăm chú trước mặt người, mắt đều không chớp một cái, giống như là ai khuỷu tay kích không phải hắn một dạng. Chỉ là ở mới đầu lui hai tiểu bước liền đứng vững, theo sau nhấc chân một cước đạp trực tiếp đạp về phía cửa đá chỗ đó người. Này một chân lực lượng vượt xa qua lúc trước lẻn vào người cho hắn kia một chút. Ngang ngược lực lượng đá vào đối phương bụng, trực tiếp đem đối phương đạp trùng trùng đụng vào trên cửa đá. Trong không khí truyền tới rõ ràng xương cốt gãy lìa động tĩnh. Bị đạp đụng cửa người, thân thể trùng trùng rơi xuống đất phát ra một tiếng rên. Cả người đều co rúm, phát ra thống khổ kêu rên. Ngoài cửa, Thiệu Huyền đứng ở cửa đá bên, đôi tay nắm cửa đá, phòng ngừa cửa đá bị người ở bên trong kéo ra. Vừa mới cũng là hắn đem cửa đá lôi kéo, chạy tới Đa Khang cùng Trinh La. Nghe bên trong bình bịch tiếng vang, vỗ vỗ trên người rơi xuống bụi bặm. Cái kia Hạn Bộ Lạc người thật không việc gì. Rốt cuộc người tới cực có khả năng chính là đạo người. Trinh La trong lòng lo lắng, nhưng đừng đạo người không bắt lấy. Ngược lại thật vất vả hồi sinh cam thiết bị làm thịt. Không việc gì, chỉ là ở bên trong. Ngược lại đối cam thiết có ưu thế. Đại đa số đạo đặc điểm chính là tốc độ nhanh, chạy gấp. Nhưng nếu là bị vây ở một cái cũng không tính lớn trong không gian, bọn họ những cái này chạy trốn kỹ năng liền chưa chắc tác dụng. Nếu là thể lực có thể một mực tiếp tục giữ vững còn được, nhưng nếu như kiên trì không lâu, vậy cũng chỉ có thể bị đánh. Hơn nữa, cam thiết đại khái cần phát tiết. Thiệu Huyền nói, như tử thi giống nhau quá không biết bao nhiêu năm, thật vất vả mượn ngoại lực tỉnh lại, lại phát hiện năm đó hết thảy nhận biết toàn là sai. Liền tính là cứu vãn cũng chưa chắc kịp. Bộ lạc không còn, chính hắn cũng biến thành một bộ không người không quỷ dáng vẻ. Tiêu hóa bộ phận đã toàn bộ thay đổi, rất nhiều thứ đều không cách nào ăn dùng. Nhất nhanh gọn phương thức chính là trực tiếp uống máu. Từ một người bình thường biến thành như vậy, ai có thể nhẫn? Tâm tình bị đè nén vẫn không có đạt được thả ra. Có lẽ, một lần này có thể mượn dùng đạo người nhường hắn hảo hảo phát tiết một trận. Nghe Thiệu Huyền như vậy nói, Trinh La cùng Đa Khang cũng cảm thấy không tệ. Dù sao cũng đạo người, nhường đạo người chịu thiệt bọn họ trong lòng liền sảng khoái. Thế nào mà không làm? Nghĩ rõ ràng, Trinh La hai người cũng không gấp, ngồi ở bên ngoài tiếp tục chờ. Lỗ tai trống lên, Nghe động tĩnh bên trong suy đoán đến cùng tình hình chiến đấu như thế nào. Bên trong mật thất, Cam Thiết từng bước một hướng người nọ đi qua. Tiếng bước chân cũng không đại. Lại duy trì đều đều tốc độ cùng lực đạo. Đát, đát, đát. Mỗi một tiếng đều nhường lẻn vào người bộ dạng sợ hãi. Chỉ cảm thấy cái này bên trong mật thất dưới đất nhiệt độ sụt giảm. Khí lạnh càng quá mức. Bởi vì hắn phát hiện, dựa gần người, không có thở hổn hển, không có tim đập, thậm chí, không có hô hấp. Nếu như là người bình thường, liền tính lúc trước có thể giả chết lừa gạt hắn. Nhưng mới vừa rồi giao thủ trong, tổng sẽ thở dốc, tim đập sẽ biến hóa. Mạch máu bên trong máu chảy cũng sẽ theo đó biến động. Hắn đối với những cái này đều quá hiểu. Dĩ vãng đều sẽ bằng những cái này đi tìm hiểu đối thủ chân thực tâm trạng. Rốt cuộc, trên mặt biểu tình có thể gạt người. Động tác sẽ gạt người. Nhưng mà trong cơ thể một ít đặc trưng lại sẽ đúng sự thật phản ánh ra người chân chính tâm trạng. Nhưng là bây giờ, những cái này toàn bộ không có hiệu quả. Người này, lại đúng như tử thi giống nhau. Nếu như không phải là bởi vì bề ngoài nhìn qua cùng trên sa mạc những thứ kia con rối kém nhau quá nhiều, lẻn vào giả khẳng định sẽ cho rằng đây chính là hắn muốn tìm đồ vật. Không, có lẽ, nghĩ đến một cái khả năng, lẻn vào giả khiếp sợ trong lòng. Lúc này Cam Thiết đã chậm rãi đi tới co quắp mặt người trước. Co quắp trên mặt đất người lại đột nhiên như con lươn sát mặt đất chiều rời xa cửa đá cùng Cam Thiết phương hướng chợt ra, theo sau mắt cá chân đột nhiên chợt động, cả người xoay tròn mà khởi. Nguyên bản ôm bụng đôi tay, hướng ra ngoài mở ra, mấy chục phiến mài sắc bén tiểu hình thoi tiểu phiến bay ra. Vạch qua bất đồng quỹ tích đường vòng cung, chỗ đi qua khe hở cũng giống như là bị cắt nhỏ một dạng. Một phiến vèo vèo thanh trong, lợi khí đâm vào Cam Thiết trên người mỗi cái vị trí. Nhất thời, Cam Thiết trên người, trước ngực, sau lưng, bả vai, bắp đùi, thậm chí cổ, trên đầu. Đều bị châm lên từng mảnh thật mỏng hình thoi lợi khí. Nhưng, ném ra những người này lại trong lòng đột ngột trầm xuống. Thanh âm không đúng. Những thứ kia có thể tùy tiện châm mặc ra thú. Ván gỗ ám khí, vừa mới lại giống như là đụng vào còn cứng rắn hơn cục đá trên. Không cách nào vào sâu hơn một bước. Chỉ có thể duy trì một bộ phận đâm vào bên trong. Một bộ phận lộ ở tình hình bên ngoài. Điều này cũng làm cho thôi. Cho dù không thể tiến sâu ghim vào, nhưng tổng sẽ tạo thành nhất định tổn thương. Nhưng bị châm đến cùng con nhím người bình thường, lại giống như là mảy may không phát hiện được vết thương trên người giống nhau. Hừ đều không hừ một tiếng, như cũ duy trì nguyên bản dáng vẻ, mắt đều không chớp một cái. Mặt khác, bị ghim chúng luôn sẽ có huyết dịch chảy ra. Nhưng mà hắn cũng không ngửi được bất kỳ huyết dịch mùi. Liền tựa như, người này không có máu một dạng. Điều này sao có thể? Ở lẻn vào người kinh nghi bất định lúc, Cam Thiết lại dường như trong rừng núi khỏe mạnh mau lẹ linh hầu. Thay đổi vừa mới chậm rãi tiết tấu. Bóng dáng nhanh chóng vạch qua. Đuổi theo muốn trốn tránh người đi qua. Lẻn vào giả chạy ra tốc độ. Quả thật chiếm cứ ưu thế. Nhưng là lẻn vào giả đã bị thương, bây giờ tránh đi tiêu hao thể lực cũng không tiểu. Ở kiên trì sau một hồi, tránh né tốc độ cũng chậm lại. Mà thời điểm này, một cái so viêm giác người muốn nhỏ nhiều cánh tay trực tiếp đập đến sau lưng hắn. Sau lưng đột nhiên đánh tới lực đạo, trực tiếp đem người đập bay đi ra. Cả người mặt hướng vách tường đụng vào, phát ra bành một tiếng. Sống mũi đều chiết, răng bị đụng gãy hai khỏa, một ngụm mùi máu tanh. Ngoài cửa Đa Khang nghe bên trong trùng trùng đụng vào trên tường nổ vang, lắc đầu nói, đạo người lá gan làm sao liền như vậy đại đâu. Một lần hai lần không nhớ lâu. Năm đó đạo 11, đạo 12, đạo 6, đạo 7, không đều ở viêm giác nhân thủ trong bị thua thiệt. Làm sao còn dám qua tới? Chẳng lẽ không phải đạo người? Đa Khang hỏi, không, đạo tính khả thi vẫn rất lớn. Trinh La nói, bất kể là ai, chờ lát nữa liền biết. Thiệu Huyền lắng nghe động tĩnh bên trong, hẳn kéo dài không được bao lâu. rất nhanh tốc liền có thể biết đáp án. Nếu là Cam Thiết đem người đánh chết làm thế nào? Đa Khang lại hỏi, cũng không đến nỗi. Rốt cuộc, muốn biết nhất tình hình thực tế người là hắn. Thiệu Huyền nói, trong mật thất, bị đánh toàn thân là thương người. Thân thể đau buốt cùng khiếp sợ trong lòng trộn chung. Làm sao cũng không dám tin tưởng trước mắt trải qua hết thảy những thứ này là thật sự. Nhưng cố tình bị đánh người là hắn. Lại không thể không tin tưởng hết thảy những thứ này. Trước mặt cái này không có tim đập, không có hô hấp, thậm chí giống là căn bản không cần thở dốc một dạng người. Cùng trên sa mạc những thứ kia quái dị con rối, ở phương diện này quá tương tự. Chẳng lẽ viêm giác người đã khống chế một loại khác tương tự với sa mạc khô lỗi quái vật? Hắn biết trên sa mạc những thứ kia con rối, muốn nhường bọn họ hoàn toàn mất đi năng lực hành động, liền phải đem bọn họ xương cốt một chút gõ bể. Trước mặt cái quái vật này hẳn cũng giống vậy. Nhưng là, điều này thả ở trước mặt này người trên người quá khó rồi. Đối phương xương cốt quá cứng. Biết chính mình đối thượng lợi hại như vậy con rối không cách nào thủ thắng. Ở nơi này tiếp tục đi xuống chỉ có bị đánh chết. Nhất thiết phải chạy trốn. Nhưng là cửa đá nhắm thật chặt. Hắn không kéo ra. Người ở bên trong lại không đánh lại. Chỉ có thể tận lực tránh ra đối phương công kích. Kéo dài thời gian suy tư những phương pháp khác. Hoặc là, cùng viêm giác người nói. Người nọ đang nghĩ thoát đi. Một cái tay lại đã ấn ở trên đầu hắn. Đem đã đứng dậy bước ra bước chân người. Trực tiếp ấn xuống. Hai chân quỳ trên mặt đất. Xương cốt đụng trên mặt đất trải cục đá trên phát ra một tiếng bành vang. Kia người trong miệng lần nữa phát ra thống khổ kêu thảm thiết. Đôi tay ngón tay kẹp như mãnh thú vút sắc một dạng loan đao chiều đè lại đầu mình cánh tay quẹt đi. Lên, phốc phốc phốc, lợi khí vạch ở Cam Thiết trên cánh tay tiếng vang. Có chút quái dị, đó không phải là vạch ở người bình thường trên cánh tay thanh âm. Xúc cảm cũng không đúng. Vừa mới quẹt đi lên thời điểm, người nọ thậm chí cố ý đối Cam Thiết trên cánh tay mấy chỗ trọng yếu mạch máu hạ thủ. Nhưng cùng trước kia một dạng. Lần này cũng không có nghe được huyết dịch phun bắn thanh âm. Thậm chí ngay cả mảy may huyết dịch mùi đều không có. Hơn nữa, phá vỡ kia lớp da thịt chạm đến xương thời điểm, giống như là bị cứng rắn kim khí ngăn lại giống nhau. Khó mà vào sâu hơn một chút, càng nghĩ hắn trong lòng càng lạnh cóng. Mà thả ở trên đầu hắn tay, vẫn không nhúc nhích, trong bóng tối. Người nọ có thể nhìn rõ nắm đầu mình người đại khái tướng mạo. Cũng có thể nhìn thấy đối phương khác với thường nhân mắt. Cặp mắt kia trong lộ ra ánh mắt lạnh giá. Tựa như không có chút nào nhiệt độ. Không, thả ở trên đầu mình tay. Cũng không có nhiệt độ. Lạnh lẽo hàn ý thấm vào tứ chi bách hài. Thân thể mỗi một khối xương cốt cũng giống như là không chịu nổi như vậy hàn ý mà phát run. Đặc biệt ở cảm nhận được trên đầu ngón tay đã bắt đầu dùng sức thu thập thời điểm. Hắn thật sự không nhịn được. Rất sợ trễ một bước này cái đầu liền không hoàn chỉnh. Đừng giết ta. Không phải ta nghĩ tới. Là có người tới tìm ta. Là Tô Lạc. Là sa mạc nham lăng Lạc Diệp Thành nhị thiếu chủ Tô Lạc. Ở đối mặt cái chết sợ hãi trước mặt. Vì đau buốt mà mặt mũi vặn vẹo càng dữ tợn. Giống như là bất chấp một dạng. Cơ hồ dùng hết toàn thân khí lực gầm ra tiếng. Hắn sợ bên ngoài mật thất viêm giác người không nghe được. Thời điểm này, Tô Lạc hứa hẹn chỗ tốt gì? Hắn đã tất cả đều không quan tâm. Mặc dù nghĩ đến những thứ kia chỗ tốt hắn vẫn là đau lòng. Hắn cũng hận không thể đem bố trí cái này cục viêm giác người giết tất cả. Nhưng là, bây giờ bại là chính hắn. Chỉ có thể nhận tội. Lại thời điểm này. Không cầm Tô Lạc ra tới làm bia đỡ đạn. Chẳng lẽ còn nhường đích thân đi hấp dẫn thù hận. Kêu gào lúc sau. Người nọ cảm giác được trên đầu bàn tay thu thập lực đạo dừng lại. Trong lòng buông lỏng. Thầm nghĩ. Quả nhiên. Đem người khác lấy ra làm bia đỡ đạn càng hữu dụng. Có lẽ hắn nên lại nói nhiều chút. Như vậy mới có thể cùng viêm giác người thương lượng. Giữ được chính mình cái mạng này. Còn viêm giác cùng Tô Lạc. Nhường bọn họ hai phe đấu đi. Tốt nhất tới cái lưỡng bại câu thương. Người nọ hơi cúi đầu. Miệng to thở hào hển. Mỗi một lần hô hấp trên người liền truyền tới to lớn đau nhức. Trong mắt lóe lên ngoan lệ. Dư Quang lưu ý cửa đá bên kia động tĩnh. Nhưng là một khắc sau. Vừa thở ra một hơi dài người. Lần nữa cảm giác toàn thân giống như là bị đóng băng ở giống nhau. Là có người nói chuyện. Có thể nói lời nói cũng không phải từ ngoài cửa truyền tới. Mà là chính mình phía trên. Ngươi là ai? Tô Lạc lại là ai? Thanh âm có chút lạ. Một ít dùng từ phát âm cũng rất quái dị. Nhưng những thứ này cũng không làm trở ngại hắn nghe hiểu đối phương mà nói. Kinh ngạc ngẩng đầu lên. Thả ở trên đầu tay như cũ ấn. Nhường hắn chỉ có thể hơi hơi nhấc lên một điểm. Hai mắt dùng sức đi lên liếc. Đối thượng đối phương đang nhìn mình hai mắt. Cái gì? Bị ấn đầu quỳ dưới đất người. Run rẩy nghẹn ra mấy cái chữ. Ngươi, là ai? Tô Lạc, lại là ai? Cam Thiết cho là người này nghe không hiểu. Lần này nói đến chậm chút. Cam Thiết không biết, bị đè xuống đất người. Không phải nghe không hiểu, mà là không dám tin tưởng trước mắt nhìn thấy. Này chẳng lẽ không phải là viêm giác phỏng theo nham lăng người khống chế một loại khác con rối? Chẳng lẽ không phải là một cụ tử thi? Không, không đúng. Bị khống chế chết người con rối căn bản không biết nói chuyện. Kia trước mắt này kết quả là thứ gì? Hoặc là viêm giác tìm tới trợ thủ. Cam Thiết thấy người không nói lời nào. Ấn ở trên đầu đối phương ngón tay lần nữa dùng sức. Cảm thụ trên đầu đau buốt. Người nọ cuối cùng từ trong khiếp sợ kịp phản ứng. Bây giờ căn bản không phải quấn quýt những thứ kia nghi vấn thời điểm. Ta nói, chớ động thủ, ta cái gì đều nói. Cảm giác được trên đầu ngón tay rốt cuộc lần nữa dừng lại. Người nọ hầu kết chuyển động một chút, nuốt nuốt miệng đầy máu tanh. Tận lực nhường chính mình chấn định tỉnh táo chút. Hảo phân tích lập tức tình thế, đẩy ra cái người chết thế. Là Tô Lạc tìm ta. Hắn nói hắn ném một cái trọng yếu đồ vật. Là viêm giác người trộm. Nhường ta giúp hắn tìm trở về. Thật sự, hắn còn cho ta một cái dùng cho tìm vật kia trùng hộp. Nói người nọ đem mang theo trùng hộp móc ra. Mặc dù cái kia trùng hộp là dùng khúc gỗ làm. Chất gỗ lại vô cùng có tính dẻo. Vừa mới người nọ bị đánh thời điểm. Trùng hộp cũng bị ảnh hưởng đến. Nhưng cũng chỉ là có một ít lõm xuống hư hại. Bên trong lại biến hóa không đại. Cam Thiết nhìn mở ra trùng trong hộp. Kia điều ngọa nguậy sâu chính hướng chính mình phương hướng ngọ nguậy. Dùng đầu đụng ngăn lại nó hộp vách. Người nọ hiển nhiên cũng chú ý tới. Trên mặt biểu tình thay đổi. Đem trên tay hộp gỗ chuyển động. Đem dán hộp vách nhuyễn trùng chuyển cái hướng. Đối chính mình phương hướng. Nhưng là, khi chuyển động dừng lại lúc sau. Bên trong nhuyễn trùng lần nữa động lên. Dọc theo hộp gỗ cùng hộp vách, bò nửa vòng, sau đó ở đối diện Cam Thiết địa phương dừng lại, dùng đầu đụng hộp gỗ hộp vách, người nọ nâng hộp gỗ tay run rẩy. Điều này nhuyễn trùng phản ứng đã đầy đủ chứng minh người trước mắt thân phận. Đây chính là Tô Lạc sở nói, thất lạc đồ vật. Đây chính là hắn chuyến này mục tiêu. Minh bạch lúc sau, người nọ trong lòng càng là hối hận hận chồng chất. Tô Lạc, người hắn mã lừa ta. Không phải nói bị viêm giác người cướp đi cùng trên sa mạc những thứ kia con rối một dạng sao? Không phải nói thất lạc đồ vật cũng chết không thể lại chết cổ thi sao? Kia trước mắt đem chính mình đánh gần chết. Còn kém chút đem đầu mình đều bóp vỡ người. Là ai? Này điểm nào cùng trên sa mạc những thứ kia thây khô giống nhau con rối tương tự? Nga, quái nhân này còn có thể nói chuyện. Trừ không có hô hấp không có tim đập không chảy máu sẽ không thở dốc ở ngoài. Quái nhân này điểm nào giống là chết rất lâu cổ thi. Vẫn là nói xác chết vùng dậy. Ta hắn mã không tin. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.